Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371, chương 1371, Naraku. Ta tới. Vô Thương đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cất xong. Trải qua mấy ngày nay thu thập, hắn hiện tại trong tay nắm giữ lấy mảnh nhỏ ngọc tứ hồn số lượng hay là liền phân nửa cũng chưa tới. Nói cách khác, còn có hơn phân nửa ngọc tứ hồn như cũ ở Naraku trong tay. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vô Thương nhàn nhạt xông trước mặt mấy người nói. Vậy kế tiếp đâu? Miroku hỏi. Kế tiếp, Vô Thương nhìn thoáng qua viễn phương. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Kế tiếp chính là chúng ta cùng Naraku coi là sổ cái thời điểm. Từ cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới biên giới bên trong đi ra lúc. Bên này sắc trời đã ảm đạm xuống. Bất quá Vô Thương nội tâm đoàn kia hỏa diễm nhưng không có tịch diệt. Vô Thương đại ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn Vô Thương đang xem lên trước mặt bầu trời kinh ngạc nhập thần. Kagome không khỏi nhẹ giọng dò hỏi. Ta cảm thấy lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chính như Hōzenki nói, Naraku lực lượng bây giờ đang không ngừng cường đại. Ta không biết lực lượng của hắn có thể cường đại đến trình độ nào. Thế nhưng, tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới. Đối với chúng ta, đối với toàn bộ chiến quốc thời đại mà nói, cũng sẽ không là một chuyện tốt. Vô Thương nói thời điểm thần sắc có chút ngưng trọng. Nếu như nói là ở bình thường tình huống bên dưới, hai người chính diện giao phong, Naraku lực lượng coi như là có tái sinh chi lực, Vô Thương đều có thể hoàn toàn bóp vỡ hắn. Thế nhưng chính như Hōzenki theo như lời, Vô Thương lực lượng tuy là mạnh mẽ, nhưng là lại không cách nào đối với Naraku bản thể tạo thành tổn thương quá lớn. Duy có thiết toái nha. Cứ như vậy không khỏi liền khiến cho tình huống trở nên hết sức khó xử. Đúng nha, có thể, chúng ta lại muốn đi đâu mới có thể tìm được Naraku đâu? Kagome hỏi, ta không biết, Vô Thương lắc đầu, nơi đây vùng đều là Naraku khí tức. Thế nhưng hắn cực kỳ giảo hoạt, hắn ẩn tàng rồi hơi thở của mình. Ta biết Naraku bản thể ẩn giấu ở cái gì địa phương. Vừa lúc đó, mọi người không khỏi đều nghe được một tiếng. Đang nghe đạo thanh âm này thời điểm Vô Thương không khỏi sửng sốt. Sau đó quay đầu đi. Liếc mắt, liền thấy được Kikyo vậy có chút trắng thuần gầy gò thân ảnh. Kikyo, chứng kiến Kikyo thời điểm đoàn người đều ngẩn ra. Kikyo cũng không để ý Kagome một ánh mắt của người đi đường. Mà là chậm rãi đi tới Vô Thương trước mặt. Nét mặt của nàng thoạt nhìn vẫn như cũ là vô cùng bình thản. Dường như mọi chuyện đều không có quan hệ gì với nàng giống nhau. Nhưng mà trên thực tế, Kikyo nhưng cũng là tất cả mọi chuyện liên quan giả. Các ngươi mới từ thế giới giao thoa biên giới trở về à? Kikyo nhàn nhạt hỏi một tiếng. Là, vâng, đúng, Vô Thương gật đầu, không chút nào giấu giếm. Lâu như vậy tới nay ta cũng đang tìm Naraku. Hiện tại tử hồn trùng đã cảm giác được Naraku tồn tại. Còn bất quá chúng ta muốn bắt chút thời gian. Vì sao? Naraku từ rất sớm bắt đầu cũng đã hấp thu yêu lực. Thậm chí còn đi một chuyến minh giới. Bây giờ Naraku bản thể, thực lực kỳ thực đã cường đại đến một loại cấp độ. Kikyo hít sâu một hơi. Vô Thương có thể nghe ra. Kikyo trong những lời này trên thực tế bao hàm rất nhiều tin tức. Minh giới là cái gì địa phương? Đó là thuộc về địa ngục ác quỷ thế giới. Chưa bao giờ yêu quái hoặc là nhân loại có thể lấy sanh trạng thái từ bên kia trở về. Thế nhưng Naraku lại làm xong rồi. Quan trọng nhất là, nếu như Naraku thực sự dường như Kikyo trong miệng nói cường đại như vậy, vì sao phía trước ở trước mặt mình lại không có cảm giác đi ra? Ta phía trước gặp phải Naraku. Rất có thể chỉ là phân thân. Nghĩ vậy Vô Thương không khỏi nheo lại con mắt. Trong con ngươi tóe ra một cỗ tức giận. Rất có thể. Kikyo gật đầu. Thiên, nếu như nói chiếu nhìn như vậy tới, đây hết thảy thật sự chính là khiến người khó có thể tiếp thu a. Sango lúc này cũng đi tới đoàn người bên cạnh. Đồng thời kinh ngạc nói rằng. Vô Thương trầm mặc một lúc lâu. lập tức ngẩng đầu nhìn liếc mắt Kikyo. Naraku, hiện tại ở cái gì địa phương? Mãnh quỷ núi. Ngoặc kép chấm chấm. Mãnh quỷ núi khoảng cách vô thương đoàn người hiện tại vị trí có chừng mấy ngàn cây em. Nếu như nói là vô thương lấy chính mình tốc độ phi hành lời nói. Bất quá chớp mắt một cái. Thế nhưng bây giờ không hẳn vậy. Hắn đang đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim. Đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng phía mộng về núi đi. Chỉ nói là ngoại trừ nguyên bản những thứ này đội hình ở ngoài. Còn nhiều hơn một người. Đó chính là Kikyo. Kikyo đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu đầu mút nhất. Cả người yên lặng nhìn chiến quốc thời đại bầu trời đêm. Ánh mắt trống rỗng. Giống như là đang trầm tư. Trải qua một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt. Vô thương vẫn là quyết ý trước thời gian cùng Naraku triển khai một trận chiến này. Không có lý do gì khác. Nếu như nói tiếp tục trì hoãn đi xuống. Tình thế đối với vô thương mà nói khẳng định càng ngày sẽ càng bất lợi. Thiết toái nhà yêu khí tốc độ tăng trưởng làm sao có thể cùng Naraku bản thể so sánh với đâu. Hắn nguyên vốn còn muốn cùng Kikyo hai người đi trước mãnh quỷ núi. Thế nhưng cái này vừa nói liền bị mọi người vô cùng kiên quyết phản đối. Mặc kệ nói là Kagome vẫn là Miroku Sango. Đều hy vọng có thể tham dự cái này trận chiến cuối cùng. Mặc kệ kết quả như thế nào. Ngẫm lại vẫn còn có chút kích động a. Miroku cười ha ha. Đồng thời liếc mắt phủi liếc mắt bên cạnh đã hạng nặng vũ trang đồng thời kỵ hành ở vân mẫu trên. Lưng Sango. Đúng a. Cùng Naraku bản thể chiến đấu. Cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên. Mãnh quỷ núi. Chắc chắn sẽ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy a. Kagome cũng gật đầu. Biểu thị tán thành. Trên thực tế vô thương đã tản ra chân lý đầu óc cảm giác mãnh quỷ núi. Chẳng qua là khi chân lý đầu óc cảm giác phía dưới. Mãnh quỷ núi thoạt nhìn lại không có chút nào dị dạng khí tức. Thoạt nhìn, nơi đó dường như vẫn tồn tại cường đại kết giới. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuyện kế tiếp, có thể không phải đùa giỡn. Vô thương quay đầu, ánh mắt ở tất cả mọi người trên người đều quét mắt một vòng. Chuẩn bị xong. Shippo lúc này bật bật nhảy nhảy lấy đầu tiên đáp. Đồng thời một tấm non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiên nghị. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương không khỏi nở nụ cười. Đã từng khiếp đảm Shippo. Bây giờ ở trước mặt không biết so với chính mình mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần yêu quái. Lại còn có thể giữ lấy như vậy đạm nhiên nhiệt huyết tâm tình. Thật là khiến người cảm thấy bất ngờ. Không hề nghi ngờ. Shippo đã lột xác. Đương nhiên. Đợi lát nữa để Naraku kiến thức một chút ta phi lai cốt lợi hại. Sango gật đầu. Đối với Naraku căm hận có thể nói phải đến một cái cực điểm. Mà hết thảy này hiển nhiên là bởi vì nàng đệ đệ hổ phách nguyên nhân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.